ở trong nồi. Chương 38, C 38, cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Da Soroko cùng một đám người sau khi thay đồ xong thì hùng hổ đến quán thịt nướng. Mạnh Giản bưng khay gắp rau. Cô thì chỉ chọn toàn rau, còn đàn anh thì chỉ chọn thịt. Hai người hợp tác ăn ý nháy mắt đã lấy xong phần ăn cho mười mấy người im muốn ăn óc nướng. Anh ăn không? Mạnh Giản đứng trước quầy đồ nướng hỏi. Có, anh muốn hai cái. Đàn anh mắt to gật gật đầu. Mạnh Giản nói với ông chủ. Lấy cho tôi 4 phần óc, cùng 8 cái móng lợn nữa. Móng lợn nướng mềm một chút nha. Ông chủ cười tủm tỉm gật đầu. Đàn anh nhảy đến trước mặt Mạnh Giản, nuốt nước miếng nói. Ăn hết không? Anh nói xem. Mạnh Giản nhìn chằm chằm hai hàng đồ nướng trên vỉ nướng. Anh cảm thấy không đủ. Anh Hùng có ý kiến giống nhau. Mạnh Giản đưa tay cầm đờ ĩa lên. Đàn anh của cô lại ném thêm rất nhiều đồ ăn vào. Một đám sinh viên ngồi ở trước quầy thịt nướng uống rượu nói chuyện phiếm. Mọi người bắt đầu xắn tay áo lên nói đủ thứ chuyện. Từ, anh trai tất chân, đi tất mỗi dịp Giáng sinh ở trường bên cạnh cho đến. Công chúa Thiên Thiến, tuyên bố đã ngủ với tất cả giáo thảo. Một, của các trường đại học ở thành phố C, mỗi người nói một chuyện. Hơn nữa chúng ta cũng có cả Mạnh tiểu thư xinh đẹp từng lên được hot search, Weibo cơ mà. Cảm giác thế nào? Mạnh Giản ngẩng đầu, nói. Tôi trốn ở nhà người khác nửa tháng không dám ra cửa. Ếch, đáng sợ vậy, một đàn anh đẹp trai bình luận. Ở thời điểm như vậy, em nên tận dụng nó để thăng tiến mới phải. Quả nhiên không thông minh bằng em gái ở trường ngoại ngữ bên cạnh. Trường bọn họ đã cho ra đời nhiều người giỏi trên Internet lắm rồi. Giỏi Internet, đàn anh, ý anh là võng hồng. Hai, nhỉ, mọi người cười ha ha. Đàn anh tức giận không thôi. Phải dạy dỗ lại Mạnh Giản nhỉ. Tại sao lúc nào cũng muốn vùi dập anh vậy? Mạnh Giản giơ que nướng lắc lắc. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Khiêm tốn thôi. Vậy em đừng ăn. Đàn anh đem xiên thịt nướng của cô đi. Mập đến chết thì phải làm sao bây giờ? Mạnh Giản câm nín, lau miệng, vo lại giấy ăn rồi ném trực tiếp lên đầu đàn anh. Bên đường có một chiếc xe Land Rover màu đen dừng lại. Bên trong vẫn luôn có người nhìn về phía bên này. Tiên sinh, về nhà, Mạnh Giản như vừa cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn lại vị trí đỗ xe đã trống không. Làm gì vậy? À, tùy định nhìn thôi. Mạnh Giản miễn cưỡng cười. Mạnh Giản đi theo đàn anh chiêm điền tài liệu báo cáo. Anh sờ đầu Mạnh Giản nói. Bên kia thật sự rất khổ, lúc đấy đừng có khóc, sẽ không? Mạnh Giản cười, em đã nói với anh ta chưa? Anh ta biết không? Chiêm Diễm do dự một hồi cũng quyết định hỏi. Rồi, anh ấy biết. Mạnh Giản không muốn nói nhiều. Đàn anh Chiêm Diễm cũng sẽ tự biết ý không hỏi nữa. Chuẩn bị cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Được. Mạnh Giản gọi cho Chu Chiêu một cuộc điện thoại, anh không nhận. Mạnh Giản ngồi xổm trên đường nhỏ đối diện với biệt thự của Chu Minh Thân, nhìn dòng xe qua lại, mãi vẫn không dám tiến thêm một bước. Camera được giấu ở sau cây đã sớm ghi lại hình ảnh của cô nhưng cô còn chưa nhận ra. Tiên sinh, có muốn để cô ấy tiến vào không ạ? Quản gia hỏi. Chu Minh Thân tay đút túi quần đứng phía trước cửa sổ, anh nói. Bây giờ không phải chỉ cần một người chịu lùi một bước là mọi chuyện có thể giải quyết. Tôi muốn cô ấy phải suy nghĩ cẩn thận, cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giản ngồi xổm đến chân tê mỏi. Muốn đến chào Chu Minh Thân một tiếng nhưng lại cực kỳ sợ ánh mắt kia của anh. Nhưng nếu đi mà không chào một tiếng thì quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Mạnh Giản quơ quơ cái điện thoại, nhưng điều khó chịu nhất chính là Chu Chiêu không chịu nghe điện thoại. Cô nhìn về phía cửa biệt thự, lúc cô đang định đứng dậy thì một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến vào cửa, từ trên ghế lái bước xuống là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Mạnh Giản lại ngồi xổm xuống, lặng lẽ rời đi. Cô tới làm gì? Chu Minh Thân ngồi trên ghế sofa, mặt vô cảm nhìn cô. Tống Diệp nói, em đến thăm anh, thuận tiện đem đồ mà mẹ chồng gửi đến cho anh. Cho dù cô đã sớm cùng Chu Minh Thân ly hôn nhiều năm, nhưng xưng hô trên miệng vẫn không thể xưa. Trước kia Chu Minh Thân nghe cũng không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghe vậy anh lại cảm thấy chói tai. Đem đồ tới rồi, cô có thể đi, cứ như vậy đuổi em đi. Không lẽ đang giấu mỹ nữ nào ở đây sao? Tống Diệp nhìn một lượt bố trí của phòng khách, đồ vật nhỏ cùng rất nhiều gối ôm, cửa sổ sát đất còn trang trí cả thảm tatami, mềm mại như vậy tuyệt đối không phải là phong cách của Chu Minh Thân. Cô ấy không ở đây, cô có thể đi rồi. Hai người cãi nhau sao? Khóe miệng Tống Diệp dương lên. Cùng một người phụ nữ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy yêu đương, anh quả thật sẽ phải đau đầu lắm. Chu Minh Thân rất không kiên nhẫn. Anh liếc mắt một cái, quản gia nhanh chóng đi tới cửa. Tôi và cô ấy có quan hệ gì liên quan gì đến cô? Nếu cô đến đây là vì đặc biệt muốn quan tâm đời tư của tôi thì cô có thể rời đi. Nếu đến để giao đồ, vậy thì đặt đồ xuống rồi mời đi cho. Ánh mắt Tống Diệp tối sầm lại, nói. Anh không chán sao, cùng một cô gái không hiểu chuyện yêu đương thì có gì vui vẻ. Gia thế không xứng, tuổi tác cũng không hợp, kiến thức học vấn tất cả đều không xứng với anh. Rốt cuộc anh coi trọng cái gì ở cô ta? Chu Minh Thân nói. Cô không cần hiểu giữa tôi và cô ấy có chuyện gì, cô chỉ là vợ cũ của tôi, chúng ta đã sớm kết thúc, hiện tại cô không có quyền tìm hiểu chuyện tình cảm của tôi. Cô ta mê hoặc anh đến vậy sao? Chu Minh Thân không trả lời cô, xoay người đi lên lầu. Tiên sinh, cô Mạnh đi rồi. Tay cầm bút của Chu Minh Thân khựng lại, mí mắt giật giật dữ dội, nói. Đi rồi thì liền đi đi, Mạnh Giản trở lại ký túc xá, kéo vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hà Kỳ theo cô về ngủ trưa, tìm việc quả thật quá mệt mỏi. Thu dọn đồ muộn như vậy, tớ thấy các đàn anh đàn chị đã sớm thu dọn với mua thêm đống đồ thức ăn dự trữ rồi, cậu cũng quá chậm đi. Mạnh Giản cũng không ngẩng đầu lên, dùng sức nhét quần áo vào trong vali. Mạnh Giản, cậu xem tớ mang cái này đi phỏng vấn được không? Hà Kỳ cầm một chiếc váy đến trước mặt Mạnh Giản quơ quơ. Mạnh Giản gật đầu, được, cậu nhìn cũng chưa thèm nhìn. Hà Kỳ không vui nói, Mạnh Giản lau mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói. Thật sự được mà, cậu khóc sao? Hà Kỳ kinh ngạc tiến đến, không nỡ xa các cậu. Mạnh Giản xoa xoa đôi mắt, ửng đỏ. Trời ạ, chỉ 1-2 năm thôi có gì mà không nỡ. Đừng khóc, bọn tớ sẽ thường xuyên gọi video với cậu mà. Hà Kỳ ôm chầm lấy Mạnh Giản, vỗ vỗ lưng cô, trong lòng nghĩ khó lúc cô buồn như vậy, nhất định phải an ủi cô cho thật tốt. Mạnh Giản cùng Tôn Thiến mắt to trừng mắt nhỏ, nói. Đây chính là an ủi mà cậu nói à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại Wattpad và WordPress của Sodasora vui lòng không react. Hà Kỳ gắp vào bát cho Mạnh Giản một miếng lòng, nói. Ăn đi, ăn rồi lên đường bình an. Mạnh Giản, Tôn Thiến, cuối cùng ba người uống hết một thùng bia, say thì không say, nhưng mà chạy vào WC không ngừng. Ngày hôm sau Mạnh Giản mơ mơ màng màng xuống giường đi WC, sờ sờ di động thì vừa lúc có người gọi đến. Đàn em, hôm nay anh ấy kết hôn. Mạnh Giản trong nháy mắt liền tỉnh táo. Đàn chị đang ở đâu? Chị rốt cuộc cũng nhận ra, một cửa này, chị không qua được. Chị đang ở đâu? Ở nhà hay đang đi làm thêm? Chị đừng vội, đừng nóng vội, em lập tức qua đó tìm chị. Mạnh Giản để chân trần hoang mang rối loạn mà mang giày vào. Cầm ba lô lên chạy thẳng ra ngoài. Đừng tới, tốt nhất là để chị đi mà không cần vướng bận gì cả. Điện thoại bị cúp, sắc mặt Mạnh Giản tái nhợt, cô không quan tâm gì mà cản luôn một chiếc xe tư nhân bên đường. Giải thích lộn xộn một hồi, người đó vừa nghe có khả năng có người tự sát, là một thanh niên nhiệt tình, lập tức đạp chân ga lao thẳng ra ngoài. Mạnh Giản trực tiếp chạy đến ban quản lý bất động sản, tóm được người quản lý rồi liền cầm chìa khóa chạy lên. Không thể nào, tự sát, người bình thường sẽ không nghĩ đến việc có một chuyện bi kịch như vậy xảy ra ngay bên người. Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa đi. Cửa vừa mở, Mạnh Giản đã dùng sức chạy vào. Trong phòng tắm, cô khỏa thân nằm bên trong bồn nước ấm, bên cạnh rơi xuống chiếc dao cạo lông mày, bồn tắm một màu đỏ tươi. Chị, trong vòng 10 phút cấp cứu 120 đã tới nơi, Mạnh Giản dùng mảnh vải để người quản lý nắm chặt cổ tay. Đồng thời cô cũng không ngừng ấn vào động mạch chủ ở phía trên. Đàn chị, cố chịu một chút. Mạnh Giản gấp đến đầu cũng đổ mồ hôi lạnh. Y tá cùng bác sĩ cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Vết cắt không sâu cũng không làm tổn thương đến động mạch. Cáng vừa được nhấc lên, Mạnh Giản liền ngồi phịch xuống đất. Cô gái, cô không đi theo à? Quản lý bất động sản nhắc cô. Chân tôi mất sức rồi. Mặt Mạnh Giản tái nhợt. Nghỉ ngơi một chút đi. Chắc sẽ không có chuyện gì. Chúng ta phát hiện ra sớm. Mạnh Giản gật đầu, người quản lý đi theo ra bên ngoài. Nôn, Đại khái là vì hồi nãy nhìn phải hình ảnh khá máu me, đến lúc cấp cứu xong cô mới kịp phản ứng, nhịn không được liền chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Trong dạ dày dâng lên mùi axit, xung quanh mũi đều là mùi máu tanh, Mạnh Giản ngã ngồi lên sàn nhà, thật lâu sau mới có sức để đứng lên. Ở bệnh viện, đàn chị vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê. Hà Kỳ mang cơm đến thăm các cô, vừa vào cửa, liền thấy sắc mặt Mạnh Giản so với đàn chị tiền không khác nhau là mấy, không nhịn được mà kinh ngạc ra tiếng. Cậu bị dọa thành như vậy, đổi lại là cậu có sợ không? Mạnh Giản ngồi ở một góc trên sofa, đến bây giờ tay chân vẫn đang trong trạng thái không có tí sức lực. Đúng ha, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, không khéo sau này cậu sẽ gặp không ít ác mộng đâu. Hà Kỳ không tim không phổi nói, gặp ác mộng chỉ là chuyện nhỏ, tớ sợ chị ấy làm việc ngốc nghếch mới là thật. Mạnh Giản lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Hà Kỳ nói, nghe nói Giang Thiếu hôm nay kết hôn, chuyện này là thật à, cậu biết là được. Hiện tại chị ấy thành ra như vậy, đừng nói ra bên ngoài. Tớ biết rồi, tớ cũng không ngốc. Hà Kỳ đem hôm cơm mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn chị ăn không được nên cậu ăn đi. Tớ tự mình làm, tớ nếm thử thấy hương vị cũng không tệ lắm. Mạnh Giản gật đầu, Hà Kỳ mang canh gà đặt trước mặt cô. Vừa ngửi thấy mùi canh gà, dạ dày Mạnh Giản không nhịn được co một cái. Cảm giác chua chua khó chịu ập đến. Cô vội vàng chạy vào toilet. Hà, không đến mức như vậy chứ. Còn nôn à? Hà Kỳ khiếp sợ nhìn cô. Khó mà tưởng tượng được hình ảnh máu me lúc đấy phải dữ dội thế nào mới có thể khiến nữ hán tử như Mạnh Giản thấy. Dư vị khó phai, Mạnh Giản thật sự ăn không vào. Ăn một chút cơm trắng liền xua tay mang đi. Tớ đi trước, đàn chị có tỉnh lại thì gọi cho tớ. Hà Kỳ dọn dẹp lại hộp cơm. Ừ, cậu đi đi. Hà Kỳ rời đi, Mạnh Giản nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ước chừng 3 giờ sau, Mạnh Giản ngủ đến cả người rã rời, người trên giường cũng bắt đầu có phản ứng. Chị tỉnh lại rồi, Mạnh Giản nhìn cô mở mắt. Giản Giản, em đã cứu chị à? Đàn chị nở một nụ cười nhạt với Mạnh Giản, ánh mắt lơ đãng, không tập trung, nhưng nụ cười lại rất thật lòng. Chị, không phải đã đồng ý với em không làm chuyện ngốc rồi sao? Sao lại nói mà không giữ lời như vậy? Mũi Mạnh Giản đau xót, nước mắt trào ra. Đừng khóc, chị vừa mơ một giấc mơ rất dài, chị cũng mơ thấy em nữa. Đàn chị cười nói, mơ thấy em thế nào? Mơ thấy em bị một con rắn lớn cuốn lấy, em không thoát ra được liền cầu cứu chị. Khóe miệng đàn chị cong cong, như thể chuyện đó thật sự xảy ra. Mạnh Giản vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là em cứu chị. Chị thế nào trong mơ lại đổi trắng thay đen như vậy? Giản Giản, cảm ơn em, khóe miệng đàn chị nhếch lên. Mạnh Giản cầm tay cô ngồi ở trước giường. Chị, thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non, thiên nhai hà xứ vô phương thảo. Câu này được nhân gian sử dụng rộng rãi để khuyên những thanh niên nam nữ thất tình. Nơi nào mà chả có cỏ non, bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn. Chị biết, chăm sóc thân thể cho thật tốt. Về sau sẽ có người đàn ông khác tốt hơn yêu chị hơn xuất hiện. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Không được làm việc ngốc nghếch. Tim em bị chị làm dọa sợ chết khiếp rồi. Mạnh Giản xoa đôi mắt hồng hồng. Chị cũng chết một lần rồi. Chị không sợ chết nữa. Trên đời này còn việc gì đánh gục được chị chứ? Sao chị không sớm nghĩ thông như vậy, để bản thân đau khổ vô ích? Sau khi lấy dao cắt, chị mới nhận ra, chị đang làm cái gì vậy chứ? Nếu không yêu vậy thì không yêu thôi, sao lại làm điều vô nghĩa thế này vậy, ha ha. Đừng cười, trông xấu lắm, trong miệng Mạnh Giản chua xót. Giản Giản, trở về đi, chị thật sự không có việc gì. Em trông chị ngủ thì em liền đi, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi, là hiến máu đấy, em đừng lo lắng. Mạnh Giản cười khổ, máu của chị toàn hiến cho bồn tắm, lại chẳng cống hiến được chút nào cho người cần nó. Đàn chị cười ha ha nhắm mắt lại, có lẽ là vì mệt mỏi, nên lại ngủ. 3 ngày sau Mạnh Giản rời đi, cô thế mà lại có thể đứng dậy để tiễn Mạnh Giản. Đưa đến đây là được rồi, em sẽ tự mình vào thôi. Mạnh Giản đẩy hành lý kéo tay đàn chị, một bên Hà Kỳ, một bên Tôn Thiến. Bọn chị nhìn em đi qua cổng an ninh, em đi đi. Đàn chị cười buông tay, Hà Kỳ cùng Tôn Thiến mỗi người cho Mạnh Giản một cái ôm. Cô Mạnh. người sắp đóng góp vì hòa bình thế giới, lên đường bình an nhé. Mạnh Giản mỉm cười, nhất định rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là người trưởng thành, không còn như hồi nhỏ mỗi lần chia tay là khóc sướt mướt như sắp sinh ly tử biệt nữa. Mọi người đều kiềm chế rất thành thục. Mạnh Giản vẫy tay, cầm thẻ đi vào cổng an ninh. Chúng ta trở về thôi, đàn chị nói, vâng, được. Hai người nghiêng đầu lau nước mắt rồi cùng nhau rời đi. Mạnh Giản ngồi ở bên cạnh đàn anh chiêm, những người khác cười nói rồi đem đồ vật bọn họ mang theo ra. Có người mang theo dưa chua lao ganma, thậm chí còn có người mang theo vò đựng chân gà ngâm ớt. Nhìn đống đồ khoa trương mà mọi người mang theo kia, Mạnh Giản chỉ cười mà không nói gì. Sang bên kia chúng ta không ở cùng một đội, em nhớ chăm sóc chính mình cho tốt. Đàn anh chiêm nói, Mạnh Giản gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một việc, đàn anh, ở đây có cửa hàng tiện lợi không? Trên đường chúng ta đi vào có một cái. Sao vậy, em muốn mua gì à? Mạnh Giản nói. Em đi xem một chút, anh trông hành lý giúp em một chút. Đi nhanh về nhanh, chúng ta sắp lên máy bay rồi. Được, Mạnh Giản đứng dậy đi về phía mà vừa nãy cô đến. Chú thích, 1, giáo thảo, nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi. 2, võng hồng, người nổi tiếng trên mạng. Mình thấy để vào nó không hay lắm nên để nguyên võng hồng. Em en không thích thì CMT mình sẽ chỉnh lại nhé. 3. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Y muốn khuyên nhủ làm người phải luôn khiêm tốn, thận trọng. Đừng vì cao ngạo, ham nổi danh mà gặp phải tai họa. Mọi người muốn mình chú thích ở cuối chương hay chú thích luôn ở phía dưới của đoạn ạ? À? Có gì CMT để mình thay đổi nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.